Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2425, tại hạ đồ thiên sát địa chi hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Chiết Tiên cảm thấy hứng thú, hỏi, ngươi làm thế nào thấy được? Nó bị từng tế luyện. Trương Nhược Trần chậm rãi mà nói, từng có điển tịch bên trên ghi chép, thời không san hô sinh tại tinh ổ, lớn ở thái cổ khoáng. Sơ trắng như ngọc, lịch nguyên hội kiếp mà thành cây, phân đen trắng, chiếu sáng 500 dặm, 3 tháng ban ngày, 3 tháng đêm, là vì một ngày, là ý nói, thời không san hô sinh ở tại hải thạch tinh ổ, dài ở trên thái cổ thần khoáng, thời điểm ban sơ, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, vượt qua nguyên hội kiếp về sau, biến thành màu đen song sắc. Quang mang bao phủ trong 500 dặm, 3 tháng là ban ngày, 3 tháng là đêm tối, nửa năm là một ngày. Trương Nhược Trần nói, bởi vậy có thể thấy được, cho dù là hắc bạch song sắc thời không san hô thủ. Trong phạm vi quang mang chiếu rọi, tốc độ thời gian trôi qua cũng là cực kỳ chậm chạp. Ở tại dưới cây đợi nửa năm, bên ngoài mới đi qua một ngày, mà lại loại tốc độ thời gian trôi qua này phi thường ổn định. Ba màu trở lên thời không san hô thủ trên điển tịch đã là ít có ghi chép, thất thải thời không san hô thủ có thể nói chưa từng nghe thấy. Nếu như là một gốc còn sống xuất thế, nhất định kinh động rất nhiều thần linh, giá trị xa siêu chí tôn thánh khí, thậm chí có thể cùng thần khí so giá. Mà gốc thất thải san hô thụ này phát ra lực lượng không gian rất không ổn định, lực lượng thời gian cũng có chút hỗn loạn, hiển nhiên đã là một gốc cây chết, cũng đã bị người từng tế luyện. Vị tu sĩ toàn thân bao phủ tại trong hắc sa kia thanh âm hỗn độn khàn giọng nói, làm sao ngươi biết nó là một gốc cây chết, vạn nhất không hề chết hết sao? Trương Nhược Trần cười cười nói, thời không san hô chỉ có ở trong thái cổ thần khoáng mới có thể còn sống, thoát ly thần khoáng không chiếm được tẩm bổ, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Chủ trì bán đấu giá Dạ Tiêu chỉ hướng trên đài cược nói, các hạ chẳng lẽ không có trông thấy thất thải san hô thụ dưới có một đỉnh thần nê? Từ trong cổ thần mộ đào ra thời điểm, thần nê liền đã tải, mà lại thần tính không mất. Đổ thần thất thủ lão nhân lộ ra một ngụm răng phát vàng, dáng tươi cười có chút vô cùng dữ tợn, nói, cho dù là cây chết, giá trị cũng không thấp. Diêm Chiết Tiên nhẹ gật đầu, đồng ý thất thủ lão nhân quan điểm, dù là chỉ là thất thải san hô thụ cây chết, giá trị hẳn là cũng vượt qua 100.000 mai thần thạch. Vạn nhất vận khí tốt, thất thải san hô thụ không có hoàn toàn đều chết hết, dù là còn có một tia sinh mệnh lực, lấy Diêm La tộc nội tình, cũng có nhất định cơ hội đưa nó một lần nữa nuôi sống. Cược đến trạng thái kia, mười mấy vạn mai thần thạch lại coi là cái gì? Trương Nhược Trần nói, bị từng tế luyện cây chết, nếu như tế luyện thành công mà lại bảo tồn hoàn hảo, giá trị xác thực phi thường cao, có thể đuổi sát chí tôn thánh khí, bán mấy trăm ngàn viên thần thạch đều không nói chơi. Lúc trước, Trương Nhược Trần thất nguyên quân vương thánh khí, Minh Dương thần luân, bởi vì có cơ hội uẩn dưỡng thành chí tôn thánh khí tại tinh hải thế giới, vỗ ra 300.000 mai thần thạch giá cả, chân chính chí tôn thánh khí đều là vô giá, không có người sẽ xuất ra ra bán. Diêm Chiết Tiên gặp không gian tu sĩ này tựa hồ có chút nhãn lực, liền hỏi, ngươi cảm thấy gốc thất thải san hô thụ này giá trị bao nhiêu thần thạch? Trương Nhược Trần hướng trên đài cược thẻ đánh bạc nhìn chằm chằm một chút, nói, ta cảm thấy không cần thiết lại thêm rót. Diêm Chiết Tiên bờ môi hơi quyết, nhãn thần trở nên ngờ vực vô căn cứ, nói, ngươi là cảm thấy gốc thất thải san hô thụ này bị tế luyện thất bại rồi, hay là bảo tồn không thích đáng, đã chỉ còn trên danh nghĩa, không đáng một đồng. Vừa rồi ta đã nói qua, nơi này không gian không ổn định, thời gian hỗn loạn, cho dù chỉ là một gốc cây chết, cũng không nên là loại trạng thái này. Trương Nhược Trần nói, vây xem một vị thi tộc đại thánh, cười nhạo nói, các hạ chẳng lẽ không biết, thất thải san hô thụ nếu bị từng tế luyện, cũng liền biến thành một kiện khí, khí cũng phải cần năng lượng thôi động, mới có thể thể hiện ra uy lực. Vị này thi tộc đại thánh, chính là Trường Sinh Điện Thương Bạch Tử. Hắn người mặc một bộ áo xanh đạo bào, đầu đội đạo quan, cầm trong tay phất trần. Trên trán có một đạo ấn ký mặt trăng, trên thân tản mát ra tanh hôi xác thối vị. Diêm Chiết Tiên hỏi, ngươi đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta mới vừa nói những cái kia đều là suy đoán, nắm chắc khả năng cũng liền 3-4 thành. Trương Nhược Trần không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn. Dù sao vị này Diêm cô nương cũng không phải dễ trêu chủ. Vạn nhất phán đoán sai lầm, hại nàng thua 150.000 mai thần thạch, nàng cũng sẽ không giống Thương Kiệt dễ nói chuyện như vậy. Dù sao việc không liên quan đến mình, theo nói thật là được. Ngân ngân, 3-4 thành nắm chắc, cùng mù cược khác nhau ở chỗ nào? Thương Bạch Tử những người vây xem này đều là nở nụ cười. Diêm Chiết Tiên trở nên trần trờ không chừng. 150.000 mai thần thạch đã ném xuống. Nếu như tin vào không gian tu sĩ thân phận không biết này mà nói, không còn đặt thêm, kịp thời dừng tổn hại, tương đương với tất cả thần thạch đều đổ xuống sông xuống biển. 150.000 mai thần thạch, coi như nàng xuất sinh cao quý, cũng không có khả năng cầm ra được, phải đi tìm lão tổ tông cầu muốn. Nếu như lão tổ tông biết nàng đem 150.000 mai thần thạch thua ở trên đài cược, nhất định không thể thiếu một trận trách phạt. Không cam tâm, thật sự là không cam tâm. Không đúng, không đúng, nếu như là không có giá trị đồ vật, có đổ thần danh xưng thất thủ lão nhân, làm sao có thể ấn xuống 140.000 mai thần thạch tiền đặt cược? Diêm Chiết Tiên lập tức hoài nghi, không gian tu sĩ thân phận không biết này, có phải hay không người thất thủ lão nhân an bài? Thất thủ lão nhân mỗi cược tất thắng, hiển nhiên tinh thông lòng người tính toán. Trương Nhược Trần nhìn ra Diêm Chiết Tiên tâm tư, trong lòng cực kỳ im lặng, thầm than, liền ngươi điểm này lịch duyệt, cũng dám cùng cược chính là thần cấp tồn tại đánh cược. Thật sự là cho các ngươi Diêm La tộc lão tổ tông cảm thấy tâm mệt mỏi. Dù sao cũng là mẹ của hai tử, vạn nhất cược thua, tâm tính sập, đối với hai tử thế nhưng là thật không tốt. Trương Nhược Trần không muốn trơ mắt nhìn xem nàng rơi vào trong hố, quyết định tận cố gắng lớn nhất giúp nàng thắng được ván này, hoặc là giảm bớt tổn thất. Đương nhiên, ở đây đều là nhãn lực siêu phàm đỉnh tiêm đại thánh, còn có trong truyền thuyết đổ thần. Trương Nhược Trần cũng không có niềm tin tuyệt đối. Vị đổ thần kia, khi thì địch sẽ mỉm cười nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Dáng tươi cười có chút quỷ dị, để Trương Nhược Trần áp lực to lớn, luôn cảm giác ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian hết thảy không biết. Trương Nhược Trần hoài nghi, chính mình biến hóa chi thuật đã bị đổ thần xem thấu. Trương Nhược Trần vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, hướng Dạ Tiêu nhìn đi qua, nói, nếu như ta biết đào ra thất thải san hô thụ tòa cổ thần mộ kia chủ nhân thân phận, có lẽ có thể càng thêm tinh chuẩn phán đoán. Thất thủ lão nhân phát ra như u linh tiếng cười, có đạo lý, chỉ ít chúng ta có thể phán đoán hắn có hay không năng lực tế luyện thất thải san hô thụ loại cấp bậc này bảo vật. Ánh mắt của mọi người đều hướng Dạ Tiêu nhìn lại. Dạ Tiêu nói, cái này ta cảm thấy chúng ta có biết đến quyền lợi. Diêm Chiết Tiên nói, Dạ Tiêu khuôn mặt trần trờ thận trọng nói, mọi người xin chờ một chút, ta phải xin chỉ thị lâu chủ. Một đạo thanh âm thanh tịnh êm tai, xuyên thấu vách tường thủy tinh, từ thần nữ cung phương vị nào đó truyền đến, tại trong sảnh cược vang lên. Không cần, nói cho bọn hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, xuyên thấu qua vách tường thủy tinh cùng nồng đậm bóng đêm. Hắn nhìn thấy chỗ xa xa, bên trong khu cung điện trên một tòa ban công màu đỏ thắm, đứng đấy một vị như minh nguyệt chói lọi nữ tử. Chỉ là nhìn thoáng qua, nữ tử kia thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nàng chính là thần nữ lâu lâu chủ. Trong toàn bộ sảnh cược, chỉ có ba người đánh giá ra nữ tử kia phương vị, ánh mắt ngóng nhìn tới. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, hai người khác theo thứ tự là Thất Thủ lão nhân cùng Thương Bạch Tử. Dạ Tiêu nói, tòa cổ thần mộ kia chủ nhân đã là không gì sánh được xa xưa tồn tại. Căn cứ móc ra các loại đồ vật phán đoán, hẳn là Khô Vinh thần chủ. Nghe được cái tên này, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đều lộ ra vẻ mờ mịt. Trương Nhược Trần hấp thu tiếp thiên thần mộc chi thức, nhắm mắt tìm tòi một phen, tìm tới Khô Vinh thần tổ một tia tin tức. Đó là một vị 450 cái nguyên hội trước đó cường giả, thuộc về địa ngục giới thạch tộc, danh xưng thạch tộc chư thần chi chủ. Tại Trương Nhược Trần tìm tới tin tức thời điểm, Dạ Tiêu cũng đem Khô Vinh thần chủ một chút tin tức giảng thuật đi ra. Nguyên lai là Khô Vinh thần chủ, ta nghe qua hắn một chút truyền thuyết, đích thật là một vị khó lường thần linh. Vong linh điện thế mà đào móc Khô Vinh thần chủ mộ táng, đến đào ra bao nhiêu đồ tốt. Tin tức này truyền đi, thạch tộc cường giả khẳng định sẽ đi gây sự với vong linh điện, khó trách Dạ Tiêu không dám lộ ra. Hay là lâu chủ có quyết đoán? Ta không tin vong linh điện thật có thể đào móc Khô Vinh thần chủ mộ. Coi như đào, đoán chừng cũng chỉ là đào bộ phận khu vực. Mặc dù Khô Vinh thần chủ thời đại đã qua mấy trăm vạn năm, thế nhưng là giống hắn đại nhân vật như vậy, coi như nhục thân cùng tinh thần đều đã tiêu vong, danh tự vẫn như cũ có thể truyền thiên cổ. Thiên cổ lưu danh là thế gian tất cả thần linh đều tha thiết ước mơ sự tình. Lấy Khô Vinh thần chủ tu vi, muốn tế luyện thất thải san hô thụ cũng không phải là việc khó. Xem ra thất thải san hô thụ đã bị tế luyện thành một loại thời không bảo vật, giá trị rất có thể ở trên chí tôn thánh khí. Trời ạ, chí bảo như vậy, vong linh điện vậy mà bỏ được giao cho thần nữ lâu đổ khí thành. Thất Thủ lão nhân hừ nhẹ một tiếng, mù quáng lạc quan. Khô Vinh thần chủ đều đã vẫn lạc 450 cái nguyên hội, thần linh thân thể bất hủ, nói không chừng đều đã bị ăn mòn thành xương. Thất thải san hô thụ sao lại không bị ăn mòn? Có người phản bác nói, Khô Vinh thần chủ khẳng định trên thất thải san hô thụ khắc lục thần văn cùng chí tôn minh văn, có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Đổ thần nói như vậy chỉ là sợ người khác đặt thêm, đem giá cả nhấc quá cao. Thương Bạch Tử có chút âm dương quái khí, cười nói, Trương Nhược Trần lơ đãng nhìn chằm chằm Thương Bạch Tử một chút, trong lòng thầm nghĩ, tên này thi đạo tu vi cao thâm, cũng không phải kẻ không có thần thạch. Chính mình không xuống đài tham gia cược, lại một mực tại bên cạnh tiếp lời, chẳng lẽ thần nữ lâu xin mời nâng giá, chỉ áp 1000 mai thần thạch? 6 vị đại thánh đều lộ ra ý động thần sắc. Thế nhưng là, nhìn thấy trên đài cược đã bắt giữ lấy hơn 100000 mai thần thạch, lập tức cả đám đều tiết khí lắc đầu. Ta áp 200000 mai thần thạch, một mực không thế nào nói chuyện hắc sa tu sĩ ném ra 7 khối màu đen tấm thẻ đánh bạc, duy nhất một lần đặt thêm 70000 mai thần thạch. Thất Thủ lão nhân cười hắc hắc, ta cùng. Lập tức hắn cũng ném ra 7 khối tấm thẻ đánh bạc màu đen, đem tiền đặt cược bắt giữ lấy 210. 000 Mai Thần Thạch. Thương Bạch Tử trên khuôn mặt trắng bệch đến có chút làm người ta sợ hãi kia hiện ra dáng tươi cười, nói: Đổ thần không phải mới vừa nói thất thải san hô thụ rất có thể đã bị hủ thực sao? Làm sao chính mình đặt thêm đến sảng khoái như vậy? Thất thủ lão nhân nói: Dù sao bó lớn thần thạch đều áp ra ngoài, lão phu không quan tâm, lại nhiều thêm 70.000 mai thần thạch. Vạn nhất có như vậy 1-2 thành cơ hội cược thắng đây. Thương Bạch Tử ánh mắt không lưu dấu vết lườm Diêm Chiết Tiên một chút, cười nói: Đổ thần lời này chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu nữ hài. Diêm Chiết Tiên hiển nhiên là càng thêm tin tưởng thất thủ lão nhân nhãn lực. Vê lên 7 khối tấm thẻ đánh bạc màu đen, chuẩn bị cùng chú Trương Nhược Trần đè xuống cánh tay của nàng. Buông tay, bản cô nương tay ngươi cũng dám đụng, tin hay không chặt ngươi cái tay này. Diêm Chiết Tiên đôi mắt lạnh lẽo, trên cánh tay hiện ra một đạo thần diễm phù văn. Trương Nhược Trần mặc cho thần diễm đốt cháy tay của mình, âm thầm truyền âm thanh lạnh lùng nói: Nghe ta một lời khuyên, đừng lại đặt thêm, chỉ bằng ngươi 3-4 thành nắm chắc kia. Diêm Chiết Tiên không có truyền âm, nói thẳng ra miệng, thấy đối phương không có buông tay. Trong nội tâm nàng giận quá, nghĩ đến trên thú thiên chiến trường Trương Nhược Trần cái tay buồn nôn kia, sờ soạng chỗ không nên sờ, nàng thế nhưng là vẫn muốn chặt rơi. Nàng tham gia cược thất thải san hô thủ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là muốn dùng nó tới đối phó Trương Nhược Trần, trấn áp cái gọi là thời không truyền nhân kia. Tuy nói, hiện tại toàn bộ địa ngục giới tu sĩ đều hiểu lầm nàng mang bầu Trương Nhược Trần hài tử, thậm chí Thái Gia Gia còn muốn để nàng gả cho Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, nàng chết cũng sẽ không đồng ý. Giống Trương Nhược Trần cấp độ kia phong lưu thành tính, lãnh huyết vô tình, ngay cả mình hảo hữu đều giết chết âm hiểm chi đồ, thiên phú lại cao hơn thì như thế nào? Nàng sẽ chỉ chán ghét, làm sao có thể làm oan chính mình gả cho. Trên thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần dùng hết thảy cứu Du Hoàng, dưới cái nhìn của nàng cũng không phải là trọng tình trọng nghĩa, hoàn toàn là ham Du Hoàng mỹ mạo, không đổi được háo sắc bản tính. Trương Nhược Trần đương nhiên không biết, Diêm Chiết Tiên trong lòng đã là qua nhiều như vậy đạo niệm đầu. Truyền âm nói, không phải 3-4 thành nắm chắc, ta hiện tại đã có 7 thành trở lên nắm chắc. Trương Nhược Trần tay, rõ ràng vẫn như cũ đặt tại trên cánh tay của nàng. Chẳng biết tại sao Diêm Chiết Tiên trong lòng mâu thuẫn giảm bớt rất nhiều, ngược lại sinh ra một loại không hiểu thân cận cảm giác. Loại cảm xúc cổ quái này không biết đến từ nơi nào, lại làm cho Diêm Chiết Tiên tạm thời tỉnh táo lại. Truyền âm hỏi, vì sao đột nhiên có 7 thành trở lên nắm chắc? Bởi vì mộ chủ nhân là Khô Vinh thần chủ. Có ý tứ gì? Khô Vinh thần chủ đích thật là tu vi cường đại thần linh, thế nhưng là cũng không tinh thông luyện khí, cũng không phải không gian cùng thời gian tu sĩ. Thất thải san hô thụ dạng này tự nhiên chí bảo, không phải tu vi cường đại liền tế luyện được. Nếu như đổi lại tu di thánh tăng, ta sẽ ủng hộ ngươi dùng hết thảy áp chú. Diêm Chiết Tiên hồ nghi nói, Khô Vinh thần chủ mấy triệu năm trước tồn tại, ngươi làm sao đối với hắn hiểu rõ ràng như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi không tin ta, dù sao cũng phải tin Vong Linh Điện cùng thần nữ thập nhị phường thần linh a. Nếu như thất thải san hô thủ thật bị tế luyện thành khí, bọn hắn sẽ đem nó đưa đến trên đài cược. Trương Nhược Trần nói, Diêm Chiết Tiên tự nhiên có nghĩ đến tầng kia, nhưng lại ôm lấy may mắn tâm lý. Có lẽ, Vong Linh Điện cùng thần nữ thập nhị phường thần linh, chỉ là không có nắm chắc, không dám tùy tiện đưa nó giải phong. Không có giải phong, chí ít còn có thể bán mấy trăm ngàn viên thần thạch. Vạn nhất thua cuộc, chính là tổn thất nặng nề. Hai thế lực lớn thần linh không dám đánh cược. Thế nhưng là nàng Diêm Chiết Tiên cũng rất muốn đánh cược cược một chút. Trương Nhược Trần gặp nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Nói, ta nói đến thế thôi, nhiều không còn khuyên, dù sao ngươi 10.000 mai thần thạch kia trả thù lao, ta là khẳng định không cầm được. Thất thủ lão nhân tựa hồ là nghe được Trương Nhược Trần cùng Diêm Chiết Tiên tinh thần lực truyền âm. Cười nói, tiểu nha đầu, hay là nghe một chút khuyến cáo của hắn, thu tay lại đi. Hắn không chỉ có là không gian tu sĩ, hay là một cái không gian trưởng khống giả. Phán đoán của hắn, sau phán đoán của ngươi, khẳng định càng thêm tinh chuẩn. Tiền bối ngươi làm sao không thu tay lại đâu? Diêm Chiết Tiên hỏi ngược một câu. Thất thủ lão nhân nói, lớn tuổi, thần thạch nhiều, lại sợ chết, cho nên phải liều mạng một cái. Vạn nhất giành đến một hai thành cơ hội kia, đạt được thất thải san hô thủ, liền có thể kéo dài tính mạng. Diêm Chiết Tiên trong lòng xoắn xuýt không gì sánh được. Không cá cược mà nhận thua, không phải là tính cách của nàng. Huống hồ, 150.000 mai thần thạch đã đập ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía thất thủ lão nhân, ánh mắt lộ ra khó có thể lý giải được thần sắc. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa này đã nhìn thấu thân phận của hắn. Lấy hắn khôn khéo, không có khả năng không rõ ràng. Cược thất thải san hô thụ phong hiểm rất lớn, vì sao còn muốn tiếp tục áp chú? Thật giống hắn nói như vậy, chỉ là cược một hai thành cơ hội. Cái này cũng không giống như là đổ thần nói lời. Dạ Tiêu thúc giục nói, thật sự nếu không đặt thêm, tương đương với tự động từ bỏ đặt thêm. Diêm Chiết Tiên cầm chặt 7 cái màu đen tấm thẻ đánh bạc, nhãn thần trở nên kiên định, đang muốn ném lên đài cược thời điểm, tay của nàng lần nữa bị một phát bắt được. Diêm Chiết Tiên coi là lại là Trương Nhược Trần, tú mục trừng lớn, đang muốn tức giận, bên tai lại truyền đến Diêm Hoàng Đồ thanh âm, nói, chúng ta không theo, ngũ thúc. Diêm Chiết Tiên nói, Diêm Hoàng Đồ buông lỏng ra cổ tay của nàng, khiển trách, hồ nháo, lá gan của ngươi cũng quá lớn, lại dám cùng đại danh đỉnh đỉnh đổ thần đối cục. 150.000 mai thần thạch này coi như là mua cái giáo huấn. Theo Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên cùng đổ thần đánh cược giống như tiểu hài tử cùng đại thánh so chiêu, cùng đưa tiền không có khác nhau, tất thua không thể nghi ngờ. Có thể kịp thời dừng tổn hại đã là kết cục tốt nhất. Cùng Diêm Hoàng Đồ cùng đi còn có 4 vị Diêm La tộc cường giả, từng cái tu vi đều ở trên thiên vấn cảnh. Bọn hắn người mặc phù y, khí chàng cường đại, hiển nhiên đều là có lai lịch lớn. Diêm Hoàng Đồ quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần một phen, hai tay ôm quyền nói, đa tạ các hạ ngăn cản nàng. Vô luận thắng thua như thế nào, ta đều giao ngươi người bạn này. Nàng đáp ứng 10.000 mai thần thạch vẫn như cũ trả cho ngươi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trương Nhược Trần biết Diêm Hoàng Đồ là coi trọng thực lực của hắn, muốn kết giao hoặc là thu phục. Tóm lại, hắn ngược lại là có mấy phần hoàng giả khí độ. Tại hạ Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng. Trương Nhược Trần ôm quyền hoàn lễ. Diêm Hoàng Đồ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, tuy nhiên lại quên chỗ nào nghe qua. Tu vi của người này cao thâm, mà lại tinh thông không gian chi đạo, nghe qua tên của hắn cũng thuộc về bình thường. Sau khi trở về lại chậm chậm tra lai lịch của hắn. Tại Trương Nhược Trần cùng Diêm Hoàng Đồ lẫn nhau hàn huyên thời điểm, trên đài cược lại là đánh đến kinh thiên động địa. Chỉ là mấy cái vừa đi vừa về, thất thủ lão nhân cùng Hắc Sa tu sĩ ném ra thẻ đánh bạc đã gia tăng đến 500.000 mai thần thạch trở lên, làm cho ở đây tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao, một chút thần linh đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần thạch.